Chương 1172, Thần Điêu Thế Giới. Bất đắc dĩ thở dài, Lưu Húc thân thể hướng về sau khinh, cả người vô lực mềm ở trên ghế, ngoài miệng lại nói ra, nếu như là vương gia đoán chừng là bị hoàng thượng nghi kỵ đối tượng, cái kia có thể gặp phiền toái. Khoái ý giang hồ ngược lại không tệ, nhưng là trên triều đình lục đục với nhau, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tế bào nao chết từng mảnh thế. Nhưng hắn rất nhanh lại ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình nói, ta là vương gia, miễn là không phải xen vào trong chính trị mặt chuyện này, hẳn là liền không có phiền toái gì a. Nói đây rốt cuộc là cái gì thế giới a? Nói xong, khoe miệng hướng về phía trước dương lên, Lưu Húc vẻ mặt tiện dạng cười nói, bất quá ta bây giờ là cái vương gia, có muốn hay không cũng thử xem cường đoa tờ dân nữ đâu. Nói đến đây, Lưu Húc nụ cười trên mặt càng tăng lên, con mắt giống như hai đợt nguyệt nha giống nhau. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một đoạn không thuộc về mình ký ức. Lưu Húc đầu đau muốn nức, trọng lại lâm vào trong một mảng bóng tối, hắn tâm lý lại đang gieo hò nói, dựa vào, lại cho lão tử thả ngựa sau pháo tỉnh lại lần nữa, hắn đã có thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Lần này thân phận họ Triệu, danh cùng Huế, 16 tuổi, có cùng nhau mẫu huynh trưởng Triệu cùng cử. Phụ Triệu nổ rồ mì lô, vì Yến Vương Triệu Đức chiêu nhất mạch. Tuy là hoàng thân quốc thích, lại mai một đã lâu, hiện tại cùng bình dân bách tính vô dị. Mà huynh trưởng Triệu Cung Cử, là Nam Tống vị thứ 5 hoàng đế, lịch sử xưng Tống Lý Tông. Trong lịch sử, Tống Lý Tông chỉ là một khôi lỗi hoàng đế. Bằng vào Lưu Húc tài trí cùng võ công, rất nhanh được Tống Lý Tông tán thành, mà Lưu Húc cũng đem lịch sử mạch lạc vốt thuận. Nơi đây dĩ nhiên là thần điêu hiệp lữ thế giới, bất quá hiện tại thần điêu kịch tình còn không có triển khai. Hoặc có lẽ là chưa có hoàn toàn triển khai, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Quách Dương Dương Khang vẫn chỉ là 13-14 tuổi bao đầu tiểu tử. Bảo Khánh 3 năm ban đầu, Lưu Húc mới đi hết cùng quan lễ, toàn bộ Thái Hậu đầu lĩnh chính đang thương nghị lập vương phi công việc. Lúc này, Dương Chiêu lại truyền đến mật hàm, Tây Hạ Hoàng đế Lý Đức Vượng bí mật khiêm khiến cho vào thành đô, hy vọng có thể cầu kiến Tống Đế, thương nghị cộng đồng đối với kháng Mông Cổ sự tình. Lúc này Mông Cổ ở Thiết Mộc Chân Nam Trinh Bắc Thảo phía dưới, đã có quật khởi tư thế. Từ với bọn họ là bí mật tiến nhập đất thủ, ở hiện tại xem ra chính là nhập cư trái phép, bị Tống quân bắt lại lúc rất bình thường. Vì vậy Dương Chiêu tạm thời đem bọn họ giữ lại, viết mật hàm cho Lý Tông. Mà Lý Tông đi ngang qua Lưu Húc chỉ điểm cùng cố ý tỏ ra yếu kém biểu thị vô ý chính sự phía sau, giống như hắn phi thường thân cận. Có một ít đại sự cũng sẽ cùng Lưu Húc thương lượng. Lưu Húc rơi vào trầm tư. Một lát, mới nói, Hoàng Huynh, lần này từ ta tự mình đi xem đi a một ngày sau. Lưu Húc bí mật ra kinh, mang theo hơn 10 thị vệ đi Tứ Xuyên. Lưu Húc cách hướng việc không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là đối ngoại tuyên bố, Quang Vinh Vương đột phát tật bệnh, cần điều dưỡng mấy tháng, Vương Phi việc tạm riêng. Tự mình đi Tứ Xuyên việc, cũng là Lưu Húc thâm tư thuộc lựa qua. Mặc dù cách xạ điêu kịch tình triển khai còn có một đoạn thời gian, bất quá có thể đi trước tìm một ít mật tàng. Hơn nữa nếu như Lưu Húc trí nhớ không lầm, lúc này Quách Tĩnh chắc còn ở Đại Mạc Thảo Nguyên chịu Giang Nam thất quái điều giáo. Mà Dương Khang thì tại Kim Quốc bên trong đều Triệu Vương phủ bên trong khi hắn tiểu vương ra, khoảng cách hai người ở Kim Quốc bên trong đều gặp nhau còn có thời gian hơn 2 năm. Tốt nhất chính là vào lúc đó tham gia đến kịch tình trong, thuận theo kịch tình phát triển tự nhiên mà vậy liền có thể cùng thiên hạ mỗi bên cô gái đẹp từng cái gặp. Ra roi thúc ngựa đuổi đến Tứ Xuyên lúc, đã qua đêm gần nửa tháng. Dương Chiêu vừa nghe triều đình bí mật khiến cho đến đây, lập tức đi ra nghênh tiếp, đợi thấy rõ người tới phía sau, cả kinh kém chút quỳ xuống. Hiện nay ai cũng biết hoàng đế cùng Dung Vương huynh đệ tình phi thường thâm hậu, Quang Vinh Vương đức quyền thế gần với hoàng đế. May mắn Lưu Húc tay mắt lanh lẹ, cho ngăn lại. Dương Chiêu cũng không phải vụng về người, lập tức rõ ràng ý, liền cung kính đem đoàn người dẫn vào trong phủ. Dương Chiêu đón Lưu Húc vào mật thất, thương nghị bắt đầu Tây Hạ cầu viện việc. Thần Dương Chiêu tham kiến Quang Vinh Vương, Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế đứng dậy a Lưu Húc hỏi, Dương đại nhân, Tây Hạ mật sứ cụ thể đều nói những gì? Dương Chiêu đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng. Tây Hạ mật sứ yêu cầu cùng Đại Tống kết vì huynh đệ chi bang, cộng kháng Mông Cổ. Bọn họ có thể trả giá cao gì sau này Mông Cổ tiến công Đại Tống, Tây Hạ nhất định tương trợ. Lưu Húc cười lạnh nói, loại này lời nói xuông bọn họ cũng nói ra được, ta Đại Tống mạnh hơn Tây Hạ không biết gấp bao nhiêu lần, sau này cũng nhất định là bình phục càng mạnh mẽ, khi đó còn muốn hắn tương trợ hắn ngược lại là tính toán thật hay. Nhấp một ngụm trà, Lưu Húc lại nói, Tây Hạ vốn là Đại Tống nơi, năm đó Lý Nguyên Hạo thiết nơi đây dựng nước. Bây giờ ta Đại Tống cũng là thời điểm thu hồi lại nói cho cái kia mật sứ, Đại Tống điều kiện chỉ có hai cái. Dựng thẳng lên hai ngón tay, Lưu Húc tiếp tục nói ra, đệ nhất, ta Đại Tống thương nhân đi Tây Hạ bán dạo, phải dành cho lớn nhất ưu đãi, không cho phép lấy bất luận cái gì danh mục ngăn cản. Đệ nhị, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, để Tây Hạ toàn bộ quốc học tập nho học, không được có bất luận cái gì quên. Nói cho bọn họ, không muốn mưu toan vi ước, Đại Tống nếu có thể bang bọn họ đánh bại Mông Cổ, tự nhiên có thể giết hắn Tây Hạ. Tuy là diệt Tây Hạ là lịch sử nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp, thế nhưng Tây Hạ cùng Đại Tống chi gian cách cái Kim Quốc, hiện tại đánh hạ Tây Hạ, căn bản không phải lúc. Tây Hạ kiềm chế lính Mông Cổ lực, dù sao cũng hơn để quân đội của mình đi đối kháng tốt. Dù sao lúc này người Tây Hạ vẫn không tính là Đại Tống con dân, chết chết nhiều thiếu không sao cả. Cuối cùng, Tây Hạ mật sứ vẫn là sắc mặt tái nhợt đáp ứng rồi Lưu Húc ba điều kiện. Chẳng lẽ là Dương Chiêu bắt hắn thời điểm, Tống quân quá vạm vỡ đem người dọa cho thành như vậy à, thực sự là quá khốc liệt. Tây Hạ mật sứ đi rồi, Lưu Húc viết thủ tín, để người đi theo hầu đi đầu đuổi về Lâm An, thông báo Lý Tông. Dương Chiêu vẫn dùng đang ở đăng báo triều đình làm lý do, trận trở về nhiều lần Tây Hạ thúc giục gia nhập vào chiến tranh cửa. Lưu Húc ở thành đô phủ ở sau mười mấy ngày, hay là cơ hội rốt cuộc lại tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.